Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Tùy ý điểm hóa một chút oan hồn, sơ bộ tạo dựng lên lục đạo luân hồi giàn khung, bình tâm liền biến mất, nàng mệt mỏi thật sự, hậu thổ hóa luân hồi, bình tâm không còn hậu thổ. Như thế vô tư từ bi tiến hành, để chúng sinh nổi lòng tôn kính. Nhưng mà, Bắc Câu Lô Châu, người nào đó bây giờ lại là đối bình tâm tràn đầy oán niệm. Thật, cũng chỉ thiếu kém một chút xíu, cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút điểm hắn liền hôn đến. Thế nhưng là, ngay tại trong nháy mắt đó, hậu thổ hóa luân hồi, toàn bộ hồng hoang vì đó kinh động. Yêu Nguyệt cũng bị bừng tỉnh, mặc dù lúc ấy Thẩm Quy khoảng cách Yêu Nguyệt môi chỉ còn lại không tới 1 cm khoảng cách. Nhưng nhìn Yêu Nguyệt kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn nhưng là làm sao cũng hôn không nổi nữa. Yêu Nguyệt trong phòng, Thẩm Quy ngồi ở một bên. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng lại lần nữa tức giận bất bình rên rỉ một tiếng đều là bình tâm sai. Một bên. Yêu Nguyệt pha tốt trà, nhìn xem ngồi ở một bên một mặt buồn bực Thẩm Quy. Cảm thấy buồn cười ngoài, lại có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rõ ràng quan hệ cũng làm rõ, kết quả ta mở mắt ngươi cũng không dám hôn. Muốn hay không như thế sợ a? Trong lòng có chút im lặng lắc đầu, Yêu Nguyệt cho Thẩm Quy rót một chén trà, đưa tới, cho, tiếp nhận trà. Thẩm Quy uống một ngụm, mới phát giác được trong lòng dễ chịu một điểm. Hắn ở trong lòng thử thuyết phục chính mình. Dù sao quan hệ đã làm rõ. Về sau nhiều cơ hội chính là, cũng không quan tâm lần này. Nhưng là, nói dễ nghe, vì cái gì nội tâm của ta đang khóc đâu. Yêu Nguyệt cho Thẩm Quy rót xong trà, lại rót cho mình một ly, ngồi vào Thẩm Quy bên cạnh. Nhìn xem vẫn tại cúi đầu buồn bực Thẩm Quy, Yêu Nguyệt khinh bạc đưa tay bốc lên Thẩm Quy cái cằm. Ngươi làm gì? Yêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện động tác dọa Thẩm Quy kêu to một tiếng. Nhìn xem thân thể co rụt lại, kém chút liền nhảy tới trên ghế Thẩm Quy. Yêu Nguyệt buồn cười ngoài, trong lòng ác thú vị nhưng là càng đậm. Nàng nhíu mày, nhìn xem Thẩm Quy nói. Ta nhìn ngươi rất uể oải sao, muốn hay không cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi hôn một chút. Thẩm Quy ánh mắt theo Yêu Nguyệt kia đôi môi đỏ thắm bên trên đảo qua. Cuối cùng đón nhận Yêu Nguyệt kia danh mãnh ánh mắt, quyết định chắc chắn, Thẩm Quy biểu thị ai sợ ai a. Sau đó, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, liền đi trước, một lát sau, nhìn xem trống rỗng phòng. Kịp phản ứng Yêu Nguyệt rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Nghe sau lưng trong phòng truyền đến tiếng cười. Thẩm Quy khóc không ra nước mắt. Rõ ràng ban đầu là cao như vậy lạnh Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ. Làm sao hiện tại liền biến thành nữ lưu manh đây? Đều là bình tâm sai. Kết quả là bình tâm tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Thuận lợi trở thành hồng hoang cõng nồi đời thứ ba, một đời con mắt đế tuấn thái nhất, đệ nhị vọng thư không biết các vị còn có hay không ấn tượng. 12 tổ vu chi nhất thổ chi tổ vu thân hóa lục đạo luân hồi. Trên hồng hoang đưa tới không nhỏ gợn sóng, chỉ là mặc dù hậu thổ hóa luân hồi chính là tạo phúc hồng hoang chúng sinh tiến hành, nhưng là chịu ảnh hưởng lớn nhất. Kỳ thật vẫn là hiện tại Vu Yêu hai tộc, Vu tộc đã mất đi một tên tổ vu, thập nhị đô thiên thần sát đại trận khó mà toàn diện. Thực lực có thể nói là lớn chịu ảnh hưởng, mà Yêu tộc Thiên Đình làm Vu tộc đối thủ cũ, Vu tộc thực lực bị hao tổn, đối với bọn hắn tới nói chính là tin tức tốt nhất. Thế là, nguyên bản Vu tộc rõ ràng chiếm cứ thượng phong Vu Yêu chi tranh. Thế cục lần nữa trở nên gợn sóng quỷ quyệt. Vu tộc, tổ vu nhóm bắt đầu tìm kiếm hậu thổ vật thay thế. lấy chèo chống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thiên đình phương diện, Đế Tuấn mấy người cũng không vì Vu tộc đã mất đi hậu thổ liền lập tức triển khai quy mô tiến công. Nguyên nhân có ba: một, hậu thổ thân hóa luân hồi, có công với thiên hạ thương sinh. Nếu như bọn hắn tại hậu thổ vừa hóa luân hồi liền quy mô tiến công Vu tộc, sư xuất bất nghĩa, cả hai, ngã một lần khôn hơn một chút. Trước đó hai người bọn họ độ tại Vu tộc trong tay gãy kích, cũng không xác định Vu tộc còn có hay không cái gì thủ đoạn khác. 3. Bây giờ Thái Dương Tinh bên trên ra đời 10 cái tiểu kim ô, yêu tộc có người kế tục, bọn hắn không sợ mang xuống. Nếu như cứ như vậy mang xuống, đợi đến 10 cái tiểu kim ô trưởng thành, cuối cùng thắng được nhất định là thiên đình. Chỉ bất quá, mặc dù thiên đình cũng không có thừa cơ công phạt Vu tộc, nhưng là một đám yêu tộc tại hồng hoang đại địa bên trên làm việc nhưng là hiển nhiên lớn mật rất nhiều. Quét qua trước đó thua với Vu tộc xu hướng suy tàn, cuộc sống ngày ngày trôi qua, lục thánh đã xuất, thiên đạo trật tự đã toàn bộ, lục đạo đã xuất, thiên địa khuyết điểm đã bổ, Vu yêu không chiến sự, toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng tại vui vẻ phồn vinh phát triển. Hết thảy tựa hồ cũng đang trở nên càng tốt hơn. Nhưng mà, tại cái này bồng bột phát triển hồng hoang thiên địa chung, phát triển nhanh nhất, không phải là tại đã mất đi tổ Vu hậu thổ sau chăm lo quản lý Vu tộc, cũng không phải có người kế tục, lòng tin 10 phần yêu tộc, mà là kia trong khe hẹp cầu sinh tồn, một mực không người chú ý nhân tộc. Nhân tộc chính là nữ oa sáng tạo, thánh nhân tạo vật, tiên thiên đạo thể, tư chất vốn cũng không phàm là. Cho tới nay, nhân tộc sở dĩ khó mà phát triển, chỉ là bởi vì nhân tộc thiếu hụt thích hợp công pháp, không cách nào có được chính mình lực lượng. Thế nhưng là, tại lão tử truyền đạo nhân tộc sau, nhân tộc liền có được chính mình tu hành chi đạo, tư chất bất phàm, lại có thích hợp công pháp. Dưới loại tình huống này, nhân tộc rốt cục bắt đầu bồng bột phát triển. Thế là, ngắn ngủi một đoạn thời gian, đối với Vu yêu hai tộc tới nói chỉ là một hồi ngưng chiến công phu. Quay đầu, bọn hắn liền phát hiện, nhân tộc đã trải rộng hồng hoang, không còn giới hạn tại Bất Chu Sơn phụ cận, thậm chí không còn giới hạn tại Trung Châu. Toàn bộ hồng hoang đại địa, ngũ đại bộ châu, cũng xuất hiện nhân tộc tung tích. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới hiểu được vì cái gì nhân tộc có thể tại lục đạo bên trong đơn độc chiếm cứ một vị trí. Không phải là bởi vì nhân tộc là nữ oa tạo vật, mà là bởi vì nhân tộc phát triển tốc độ thực sự là quá nhanh. Có lẽ, tại cấp cao về mặt chiến lực, nhân tộc cùng Vu tộc, yêu tộc so sánh còn kém quá nhiều. Nhưng là tại trung tầng dưới phương diện chiến lực, nhân tộc đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ đuổi theo. Ngắn ngủi ngần ấy thời gian, nhân tộc đã có trở thành kế Vu yêu sau hồng hoang thứ ba đại tộc xu thế. Đối với cái này, các phương phản ứng không đồng nhất. Nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Đây là cái gì? Bắc Câu Lô Châu, yêu quân điện, nhìn xem Thẩm Quy làm ra cái này cái gì năm hạng nguyên tắc. Yêu Huyệt một mặt không hiểu, ý tưởng đột phát, người đem cái này ban bố xuống dưới liền tốt. Thẩm Quy ở một bên khẽ cười nói, hắn cũng không thể nói, hắn biết lấy hậu nhân tộc cùng yêu tộc sẽ lên rất lớn xung đột, thậm chí diễn biến đến không chết không thôi trình độ. Vì lẽ đó sớm chuẩn bị đi. Lại nói, đây cũng là Thẩm Quy gần nhất mới nhớ tới. Theo nhân tộc phát triển, xuất hiện tại Bắc Câu Lô Châu nhân tộc cũng càng ngày càng nhiều. Yêu tộc thiên đình thế nào Thẩm Quy không quản được, nhưng là hắn không thể để cho Bắc Câu Lô Châu trở thành nhân tộc cừu hận mục tiêu. Mặc dù hắn sẽ không vì nhân tộc cùng yêu tộc thiên đình đối nghịch, dù sao Bắc Câu Lô Châu cũng là yêu tộc một phần tử, nhưng là hắn có thể lựa chọn không gia nhập. nhìn xem Thẩm Quy cố lộng huyền hư dáng vẻ, Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp để người đem cái này ban phát đi xuống. Mặc kệ Thẩm Quy bình thường làm sao không quản sự, hắn từ đầu đến cuối đều là yêu quân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.